Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1463, Đại Chấn Động. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều chịu tâm thần rung mạnh, lưỡng đại thánh vực thần hoàng riêng phần mình chi một kích, lại bị lập tức băng diệt. Bạch y nhân này thực lực, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Bảy đại thánh vực thần hoàng đều là không hẹn mà cùng hướng người tới nhìn lại, nhưng thấy người này một thân bạch y như tuyết, trần thế bất nhiễm, như là thật cái kia hồng hoang tiên giới yết rơi thế gian chân tiên, toàn thân lưu chuyển ra một loại cực kỳ siêu phàm thoát tục khí tức. Thứ nhất, đầu tóc đen như là thác nước, một đôi mắt càng là như là cái kia trong tinh không nhất sáng chói ngôi sao mới, tách ra cực kỳ không tầm thường chi quang mang. Là ngươi cái này tên phản đồ, ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại bổn tọa trước mặt. Đột nhiên, Ngô Tôn Âm Hàn lấy thanh âm mở miệng, đúng là trực tiếp theo trong tinh không đi ra, toàn thân nộ khí như là cũng bị dẫn đốt đồng dạng, hướng phía bạch y nhân cấp tốc đi tới. Cùng lúc đó, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cũng là động dung. Từ nơi này bạch y nhân trên người, bọn hắn đều cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc khí tức. Bạch y nhân tuy nhiên một mực đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng là cái kia chủng khí tức lại làm cho người không thể bỏ qua. Tiền bối, là ngươi? Thanh Lâm vẻ mặt giật mình, nhận ra người, không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Tống Thiên tiền bối, thật là ngươi? Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Không thể tưởng được trong một thời khắc mấu chốt, Tống Thiên lại đột nhiên hàng lâm, vì bọn họ đã ngăn được lưỡng đại thánh vực thần hoàng lăng lệ ác liệt công kích. Mấy người đều là vô cùng kinh hỉ đi vào bạch y nhân trước mặt. Xa cách từ lâu vui sướng, hoàn toàn lấn át bị bảy đại thánh vực thần hoàng vây công áp lực. Bạch y Tống Thiên đột nhiên xoay người, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem mấy người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, Thanh Ngưng bọn bốn người nhưng đều là trong lòng giật mình. Trước mắt bạch y thần hoàng, thứ nhất thân khí tức chìm nhược uyên biển, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác giống như là một tòa thái sơ thần núi. Có một loại nói không nên lời cường đại khí tức. Tiền bối, ngươi khôi phục năm đó thực lực. Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tống Thiên. Khó có thể tin lúc này mới 500 năm không đến thời gian, Tống Thiên tựu khôi phục năm đó mạnh nhất tu vi. Ngày xưa, Tống Thiên là bảy ấn thánh vực thần hoàng, là tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất một nhóm người một trong. Về sau bởi vì hắn gặp thiên đạo hãm hại, một thân thực lực cơ hồ toàn bộ không có. Thanh Lâm lần trước cùng Tống Thiên gặp mặt, hắn còn chỉ là một cái địa ngục thần hoàng, không nghĩ mấy trăm năm sau lại cách nhìn, hắn cũng đã tái hiện bảy ấn thánh vực thần hoàng chi vô địch phong độ tư thái. Ta có thể khôi phục nhanh như vậy, nói cho cùng còn muốn cảm tạ ngươi. Tống Thiên mỉm cười nhìn về phía Thanh Lâm, có một loại bình dị gần gũi cảm giác, hoàn toàn không có một tia bảy ấn thánh vực thần hoàng xứng đáng cái chủng loại kiêu uy nghiêm. Bất quá hắn theo như lời ra mà nói lại làm cho Thanh Lâm nghi hoặc, không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Nhìn ra Thanh Lâm khó hiểu, Tống Thiên lại là hòa ái cười cười, sau đó nói, là hóa hư động thiên. Đạt được tân sinh về sau, tạo hóa chi lực tiện nghi ta, để cho ta khôi phục ngày xưa chi tu vi, mà lại nghiễm nhiên đã có đột phá dấu hiệu. Tống Thiên nói như vậy, Thanh Lâm Phương mới xem như lý giải. Hóa hư động thiên, bị thập đại động thiên liên thủ phá diệt trở thành tử địa, tương đương nói là niết bàn trọng sinh. Lúc này trong quá trình, hắn đại thế giới quy tắc chi lực phát tác, thiên địa vạn tượng canh tân, tất nhiên sẽ có tưởng tượng không đến tạo hóa chi lực đi theo xuất hiện. Tống Thiên là hóa hư động thiên thực lực người mạnh nhất. Tạo hóa chi lực tự nhiên sẽ tại trước tiên chiếu cố hắn. Hắn có nhanh như vậy tu hành tốc độ, cũng tựu không kỳ quái. Bất quá Thanh Lâm có một điểm còn không nghĩ ra. Cái kia chính là Tống Thiên làm sao biết bọn hắn ở chỗ này. Cũng như thế kịp thời chạy đến, là Thanh Ngưng tiểu nha đầu này. Nàng đem một đám ấn ký phóng ở chỗ này của ta. Một khi tao ngộ nguy hiểm, ta liền có điều cảm giác. Tống Thiên lại là ha ha cười cười, nhìn về phía Thanh Ngưng trong ánh mắt có chút yêu thích. Thanh Lâm, người thực sinh ra một cái con gái tốt. Nếu như đem Thanh Ngưng giao cho lão phu đến tài bồi, lão phu có lòng tin làm cho nàng trở thành tam cấp bản đồ cổ kim mạnh nhất thiên nữ. Không biết ý của ngươi như nào? Tống Thiên tiếp tục mở miệng, nói ra dụng ý của mình. Đúng là muốn thu Thanh Ngưng làm đồ đệ. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức một cái ôm quyền, hướng Tống Thiên hành lễ nói. Thừa mông tiền bối qua yêu. Tiền bối dục thu Ngưng Nhi làm đồ đệ. Đây là Ngưng Nhi may mắn. Cũng là vận may của ta. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm kêu gọi Thanh Ngưng đi vào trước mặt, nói, Ngưng Nhi, mau mau trước tới bái kiến sư tôn của ngươi. Tống Thiên, tức ngày là tam cấp bản đồ mạnh nhất thần hoàng một trong. Hắn nguyện ý thu Thanh Ngưng làm đồ đệ, thật sự lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn. Thanh Ngưng thì là tự nhiên cười nói, đối với Tống Thiên nhẹ nhàng thi lễ, trận này bái sư, xem như cứ như vậy hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, ở đây mấy người đều là một hồi cười ha ha, hoàn toàn chưa từng đem chung quanh bảy đại thánh vực thần hoàng để ở trong mắt. Bộ dạng như thế hành vi lại để cho bảy đại thánh vực thần hoàng há có thể cho phép nhẫn. Bọn họ đều là tất cả đại động thiên người mạnh nhất một trong, há có thể ngồi nhìn bị người như thế bỏ qua. Tống Thiên, ngươi cái này tên phản đồ, năm đó ngươi luôn miệng nói muốn thuần phục ta Thiên Tôn động thiên, thuần phục bổn tọa, ngươi chính là như vậy làm sao? Cái này một cái chớp mắt, Ngô Tôn đi vào phụ cận, âm hàn lấy thanh âm mở miệng, quanh thân dày đặc sát cơ tràn ngập không chỉ. Năm đó, hắn thu lưu Tống Thiên, cho hắn vô hạn tu hành tài nguyên, lại để cho hắn tại Thiên Tôn động thiên bên trong đứng vững vàng gót chân. Về sau, hắn phái Tống Thiên tiến về trước Cuồng Linh động thiên đối phó Thanh Lâm. Vốn tưởng rằng Tống Thiên là chết rồi, không nghĩ nhưng lại phản bội hắn, phản bội Thiên Tôn động thiên, một đời động thiên chi chủ, há có thể cho phép nhẫn chuyện như vậy phát sinh. Giả nhân giả nghĩa, tiểu ân tiểu huệ, ngươi cho rằng ta Tống Thiên hội để ở trong mắt? Nói cho ngươi biết, ngươi Thiên Tôn động thiên cho ta đấy, không kịp Thanh Lâm huynh đệ chi vạn nhất. Tống Thiên liếc xéo Ngô Tôn, quanh thân khí thế cường đại lưu truyền, hồn nhiên không sợ đối phương. Chư vị đạo hữu, người này không phải ta đồng loại, các vị nhanh chóng ra tay, cùng một chỗ đem chi chém giết. Ngô Tôn lập tức giận không kềm được rồi, gào thét lớn ra tay, quanh thân thần lực lập tức hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái mãnh liệt hướng Tống Thiên. Cùng lúc đó, Vương Huyền cùng với khác năm đại thánh vực thần hoàng cũng là trước tiên xuất thủ. Một cái thánh vực thần hoàng xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn chém giết Thanh Lâm người một nhà chi quyết tâm. Thế nhưng mà đối mặt Ngô Tôn một kích, Bạch Y thần hoàng càng nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái. Chỉ là tiện tay phất một cái, lập tức liền đem hắn đánh ra tất cả lực lượng, tất cả đều phủi nhẹ. Sau đó, Tống Thiên một tay nhẹ nhàng chấn động, chợt đem cái này lực lượng đáng sợ toàn bộ đánh sơ xác. Thánh vực thần hoàng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tống Thiên chi thực lực hiển nhiên tại phía xa Ngô Tôn phía trên. Cút! Lúc này hắn một tiếng quát khẽ lối ra, thanh âm như đảo uống, lập tức đem Ngô Tôn chấn đắc thối lui về phía xa. Cùng lúc đó, mặt khác lục đại thánh vực thần hoàng đều là động dung. khó có thể tin nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Tâm thần đều đang kịch liệt chấn động, sáu người đều phi thường minh bạch trước mắt kết quả thế. Trong lúc nhất thời đều không lại ra tay, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm kiếm thời cơ mà chống đỡ Giao Thanh Lâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ đột nhiên vang lên, chấn đắc toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều là ù ù rung động. Chấn đắc thánh vực thần hoàng đều là tâm thần hoảng sợ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.